Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 717, chị dâu thật dũng mãnh hai. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, bên kia Trình Chi Ngôn theo chân bọn họ thảo luận sôi nổi, hoàn toàn không có chú ý đến người bên cạnh mình vừa mới đánh thắng một hồi chiến dịch loại nhỏ. Cơm chưa tiến hành một nửa, mấy người đàn ông liền uống rượu nói chuyện phiếm, không ăn đồ ăn. Tiểu Thỏ liếc nhìn bọn họ, đôi đũa trong tay không ngừng tung bay, bất quá khoảng khắc liền giải quyết phần lớn đồ ăn trên bàn. Đinh Tiểu Nhiễm ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu, ăn nhiều như vậy. Cẩn thận béo lên, mặc dù Tiểu Thỏ nghe được những lời này, nhưng mà đang ăn curry xào cua mỹ vị, trong khoảng thời gian ngắn cũng chẳng muốn phản bác cô ta. Chỉ là người này ăn, được quá nhanh, không nghĩ qua là liền có chút nghẹn, Tiểu Thỏ vỗ vỗ ngực chính mình, vội vàng đưa tay cầm non nửa chén nước trên bàn, ngẩng đầu, liền buồn bực uống xuống. Chậc chậc, nước này hương vị giống như không quá đúng vậy. Tiểu Thỏ đem non nửa chén nước kia uống hết mới cảm thấy được có chút không quá đúng lắm, như thế nào nước này còn có chút cay. Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh mình cầm ly không trong tay đang suy nghĩ, chần chờ một phen, cuối cùng mở miệng nói, em đem rượu trong chén anh uống hết. Toàn trường một mảnh an tĩnh, Tiểu Thỏ vẻ mặt mê mang nhìn Trình Chi Ngôn, rượu. Cô nhớ rõ trước mặt mình ban đầu là có hai cái cốc A, một cái cốc bên trong là nước chanh, một cái cốc bên trong là nước, nước kia vẫn lại là vừa rồi cô đứng lên tự mình đi tìm người phục vụ rót. Như thế, nào liền biến thành rượu A. Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt mê mang, nhất thời giờ khóc giờ cười nói, vừa rồi uống đến có phần choáng váng đầu, liền vụng trộm đem cốc nước trước mặt em cùng chén rượu của anh đổi một phen, anh xem cái cốc nước kia đặt ở chỗ em đã nửa ngày, cũng không uống A, lão đại, anh làm như vậy liền không phúc hậu A, các huynh đệ đều là súng thật đạn thật uống rượu A, anh vậy mà vụng trộm uống nước. Lý Tưởng ngồi ở cách Trình Chi Ngôn không xa nhất thời vỗ cái bàn hướng tới Trình Chi Ngôn phát ra kháng nghị. Đúng a, lão đại, loại cách làm dùng nước đổi rượu này, không nói a. Vương Thước cũng ở bên cạnh gật gật đầu, Trình Chi Ngôn giờ phút này căn bản không có tâm tình đi quản bọn họ đang nói cái gì, đôi mắt anh trong suốt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn. Phấn nộn trắng nõn của Tiểu Thỏ, trong thanh âm mang theo một tia lo lắng hướng tới cô hỏi, Tiểu Thỏ em có khỏe không? Có cảm giác choáng váng đầu hay không? Em, Tiểu Thỏ chần chờ một phen, cô quơ đầu, thực ra không tồi, không có cảm giác đặc biệt gì, chính là hơi có chút choáng váng, nhưng mà suy nghĩ vẫn lại là rất rõ ràng a, em không có chuyện gì. Thật sự, Trình Chi Ngôn lo lắng lại hỏi một lần, người này mỗi lần uống rượu ý thức đều đã cực kỳ thanh tỉnh, chỉ là sau khi tỉnh rượu lại cái gì đều đã không nhớ được. Thật sự, Tiểu Thỏ dùng lực gật gật đầu, ý bảo Trình Chi Ngôn không cần lo lắng. Kia nhưng mà non nửa chén rượu trắng 42 độ A, Trình Chi Ngôn ý vị thâm trường nhìn cô, trong lòng suy nghĩ muốn nhanh chóng mang Tiểu Thỏ rời khỏi nơi này hay không, nói cách khác ngộ nhỡ người này uống qua rượu liền thú tính. Anh liền khí tiết tuổi già khó giữ được rồi. Không có chuyện gì, Tiểu Thỏ vừa xua tay lắc đầu nói xong không có việc gì vừa trên mặt dần dần lộ ra tươi cười nói, hiện tại em cảm giác đặc biệt tỉnh táo, anh hỏi em đề toán học em đều có thể lập tức trả lời cho anh, cách chương.